Những hộ sĩ bệnh viện kia đều làm như vậy, huống chi cũng không thể vĩnh viễn đặt ở chỗ này, không phải sao? Tiếu Thư Đồng mặt càng đỏ hơn, nói, ủy khuất ngươi. Thôi, giữa bảng hữu đồ rửa không cần phải nói. Nàng ngáp một cái, vốn là muốn rửa tay, nhưng bồn rửa mặt đã dùng để đi tiểu, nào còn đồ rửa tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net